Đạo lý là đường tiền. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mẫu thân, Nhung Diệu cảm thấy sự tình không đúng. Cùng Tô Nhu đuổi theo. Tô Thanh Lan không màng Nhung Diệu cùng Tô Nhu kêu gọi. Bước nhanh vọt tới đối diện. Một phen nắm cổ áo lão phụ nhân đối diện kia. Trong mắt toàn là hung quang. Chính là đến lúc nàng dùng linh lực trong cơ thể chính mình hung quang trong mắt tại một giây sau biến thành bàng hoàng. Nàng ngốc lăng một lát sau đó ngượng ngùng rút tay về. Mờ mịt nhìn lão phụ nhân trước mắt. Nói không nên lời. Lão phụ nhân kia chừng 70-80 tuổi. Dáng người gầy yếu. Hơn nữa lưng đã còng. Có vẻ cả người cực kỳ nhỏ yếu. Nàng sợ hãi vuốt cổ chính mình. Hoàng Thanh dò hỏi, hài tử, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhận thức đại nương sao? Ngươi vừa tới liền nắm cổ áo ta làm đại nương sợ hãi. Hai mắt Tô Thanh Lan gắt gao nhìn chằm chằm vị lão phụ nhân kia. Luôn cảm thấy vị lão phụ nhân kia vừa quen thuộc lại xa lạ. Lão phụ nhân kia nhìn người ánh mắt làm nàng không tự giác liền phẫn nộ lên. Nàng không biết nguyên nhân trong đó. Hơn nữa vị lão phụ nhân này trên người cũng không có yêu khí. Đây liền chứng minh các nàng chi gian hẳn là không có quan hệ. Đây hết thảy có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến đây Tô Thanh Lan không được tự nhiên lắc đầu. Cũng xin lỗi nói. Đại nương, xin lỗi. Ta phía trước mất trí nhớ. Vừa rồi thấy ngươi liền cho rằng thấy kẻ thù trước kia. Cho nên mới sẽ làm ra chuyện này. Thật không phải, mẫu thân, người không sao chứ? Nhung Diệu thực nhạy bén phát hiện yêu lực trên người Tô Thanh Lan càng thêm mất khống chế. Hắn cuống quýt nhìn về phía Tô Nhu. Tô Nhu thấy thế nắm lấy cánh tay Tô Thanh Lan đang phát run. Dùng yêu lực chính mình khống chế được yêu lực cuồng bạo quanh thân Tô Thanh Lan. Ánh mắt ở trên người lão phụ nhân ăn mặc quần áo rách nát qua lại băn khoăn. Hắn vừa rồi cũng có nghĩ tới, mẫu thân nhà mình có phải gặp kẻ thù hay không? Nhưng lão phụ nhân này trên người không có bất luận yêu khí gì. Chính là một lão thái thái nông thôn bình thường. Lão phụ nhân kia thấy mọi người đều đang nhìn chính mình. Trên mặt hiện lên hiền từ mỉm cười. Theo sau lại nói, không có việc gì, các ngươi đừng nhìn ta thân thể nhỏ gầy. Nhưng ta còn là thực cứng thật. Huống hồ ai đều có thời điểm lỗ mãng. Đây đều không tính chuyện gì. Đa tạ cụ bà thông cảm. Mẫu thân ta, nàng phía trước bởi vì một chút chuyện nên mất trí nhớ. Đôi khi sẽ nhận sai người. Lúc này làm ngài thêm phiền toái. Nhung Diệu ở một bên thay Tô Thanh Lan nói chuyện. Lão phụ nhân kia cũng thực dễ nói chuyện. Ở thời điểm Nhung Diệu bọn họ rời đi còn khuyên Tô Thanh Lan đã thấy ra một ít. Trở về tiệm tạp hóa nhà mình. Tô Thanh Lan ảo não ngồi ở trên ghế. Vươn tay đấm đầu chính mình. Ta đầu óc cũng không biết làm sao. Càng ngày càng không hảo xử. Thế nhưng đem một phàm nhân trở thành kẻ thù trước kia. Cũng may lão thái thái kia thiện tâm. Không có ngoa ta tiền bạc. Bằng không ta thật là hận chết chính mình. Nhung Diệu nghe câu cuối của mẹ vợ nhà mình không nhịn được nhướng mày. Hắn nhớ lại phản ứng phía trước của Tô Thanh Lan. Cùng Tô Nhu liếc nhau. Liền tiếp tục hỏi. Mẫu thân, ta nhớ rõ ngươi mới rồi nói. Ngươi nói cụ bà kia giống kẻ thù trước kia. Trước kia này chẳng lẽ là trước khi ngươi mất trí nhớ sao? Đúng vậy, nương. Nói như vậy ngươi khôi phục ký ức. Tô Nhu cùng Thường Tiểu Khôi hống nãi oa oa trong nhà. Nghe Nhung Diệu nói. Hưng phấn nâng cao thanh âm. Tô Thanh Lan xoa xoa thái dương. Hơi hơi gật gật đầu. Xác thật như con rể nói. Nhưng ta ký ức vẫn là có chút mơ hồ. Cho nên mới sẽ đem một phàm nhân trở thành kẻ thù nhà ta. Chỉ là lão thái thái kia ánh mắt thật sự rất giống người kia. Cái người nào? Tô Nhu tiếp tục truy vấn. Kỳ thật hắn vẫn luôn rất tò mò nguyên nhân mẫu thân nhà mình mất trí nhớ cùng với hành tung của phụ thân nhà mình. Nhưng là hắn vì không để Tô Thanh Lan có gánh nặng, cho nên vẫn luôn không có truy vấn. Hiện giờ có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ân, người kia, Tô Thanh Lan hồi tưởng lại ánh mắt vừa rồi của lão phụ nhân kia. Đột nhiên cùng một ánh mắt trong đầu trùng hợp, cặp mắt kia là màu lục đậm, lạnh băng mang theo giết chóc. Nàng bên tai dần dần vang lên tiếng động vật kêu rên, cùng với máu tươi đầy đất, còn có con bạch hồ ngã trên mặt đất đầy người là máu. Có quả vô diệp lão thụ, xà tộc cười nhạo, hết thảy đều làm Tô Thanh Lan dần dần mất khống chế. Nhung Diệu cùng mọi người đều nhận thấy được Tô Thanh Lan không thích hợp. Bọn họ sôi nổi khuyên bảo Tô Thanh Lan không cần lại suy nghĩ. Tô Thanh Lan cũng vì đầu quá mức đau đớn, từ bỏ tiếp tục nhớ lại trước kia. Cùng lúc đó Nhung Trịnh thực xách theo hộp quà vào cửa hàng. Hắn nhìn mọi người đều đang an ủi Tô Thanh Lan, vội không ngừng tiến lên dò hỏi. Đây là sao? Chấm, Nhung Diệu cũng không nghĩ tới Nhung Trịnh thực sẽ qua tới. Hắn cùng Tô Nhu cùng nhau đem Tô Thanh Lan dàn xếp hảo, liền tiến lên giải thích. Nhạc mẫu ta, nàng phía trước mất trí nhớ, đầu động bất động liền sẽ đau, cho nên chúng ta vừa rồi đang giúp nàng nghĩ cách. Người mất trí nhớ tạo thành đau đầu giống như không phải hảo y, cũng may Đường ca phu biết y thuật. Ta tin tưởng thông gia nhất định không có việc gì. Nhung Trịnh thực nhìn quanh bốn phía cửa hàng. Ở lúc nhìn thấy đám tiểu nãi oa nhà Nhung Diệu liền đem hộp quà trên tay trực tiếp đưa cho Nhung Diệu. Liền chuẩn bị đi xem mấy nãi oa oa. Đồng thời còn không quên đi theo Nhung Diệu cùng Tô Nhu bọn họ giải thích. Đường ca, Đường ca phu, ta gần nhất vẫn luôn ở nơi khác hỗ trợ xây phòng tu trạch. Vẫn luôn không có cơ hội trở về cùng các ngươi ôn chuyện. Hiện giờ ta có cơ hội trở lại, còn không có về nhà liền nghĩ lại đây nhìn xem đám oa oa nhà các ngươi. Hộp quà này đều là thức ăn ta ở nơi khác mua trở về. Còn có món đồ chơi ta thân thủ vì hài tử làm. Chờ bọn nhỏ lại lớn lên một ít để cho bọn nhỏ vui đùa chơi. Ai, cảm ơn đường đệ, người tàu xe mệt nhọc. Ta đây liền đi cho ngươi thu xếp một bàn hảo đồ ăn. Tô Nhu cười thu hộp quà, theo sau liền thu xếp đi phòng bếp hậu viện cửa hàng. Nhung Trịnh thực cũng thật lâu không có cùng Nhung Diệu hảo hảo nói chuyện, cũng liền không có cự tuyệt đại gia giữ lại. Một bên cùng Nhung Diệu trêu đùa hài tử, vừa nói những chuyện chính mình trong khoảng thời gian này ở nơi khác gặp được. Mãi cho đến trên bàn cơm, Nhung Trịnh thực còn tại thao thao bất tuyệt. Nhung Diệu cũng không nề phiền, còn không quên vì Nhung Trịnh thực gắp đồ ăn. Tới, Trịnh thực nếm thử thịt bò xào cay, còn có canh gà nấu nấm này, đều thực mới mẻ. Thịt bò xào cay, canh gà nấu nấm, ân, Nhung Trịnh thực cắn một khối thịt bò, đôi mắt lập tức liền sáng. Hắn không nhịn được tán thưởng nói. Đường ca, thịt bò này không chỉ hỏa hậu hảo, gia vị thêm trong đó cũng là nhất lưu a, cay vị tương hương đều có. Vừa cay lại hương, gia vị này chính là ta phía trước nghiên cứu thịt bò tương ớt. Không có việc gì xào rau phóng một ít, vừa có thể thêm màu sắc, đồng thời cũng có thể tăng thêm phong vị. Nhung Diệu cười đem chén thịt bò tương ớt trên bàn cơm đẩy cho Nhung Trịnh thực, ý bảo Nhung Trịnh thực nếm thử. Nhung Trịnh thực cầm cái muỗng liền từ chén sứ múc một muỗng tương ớt để vào trong chén. Học cách ăn của Thường Tiểu Khôi bọn họ, đem tương ớt quấy vào cơm trắng sau đó nếm một ngụm, liền rốt cuộc dừng không được tới. Ân, thực sự là hảo vật, thứ này thật sự quá phương tiện. Về sau đi ra ngoài làm việc mang lên một ít, đều không cần sầu ăn không ngon. Ta hôm nào tái kiến sư phụ ta bọn họ, ta liền đem thịt bò tương ớt này đề cử cho sư phụ bọn họ. Cho bọn họ cũng đến tiệm tạp hóa chúng ta mua một ít. Thành, chốc lát ngươi lấy một ít trở về, có thời gian để sư phụ ngươi bọn họ nếm thử. Ăn ngon liền tới đây mua. Ta cho các ngươi giá cả tiện nghi nhất. Nhung Diệu chưa bao giờ sẽ ghét bỏ Sinh Ý nhiều. Nhà hắn có 3 tiểu nãi oa cần hắn dưỡng. Hắn tự nhiên muốn nhiều Sinh Ý mới được. Chầu cơm này đại gia ăn khí thế ngất trời. Nhung Trịnh Thực thấy thời gian không còn sớm, liền quyết định rời đi hồi thôn thăm cha mẹ. Nhung Diệu cũng không hề giữ lâu. Ở thời điểm Nhung Trịnh Thực rời đi cầm đồ vật gọi Nhung Trịnh Thực lại. Ngay sau đó dặn dò. Trịnh Thực, tương ớt này ngươi lấy về đi. Bình to để lại cho trong nhà. Tam thúc tam thẩm bọn họ cũng thích vị này. Lần trước bọn họ cầm một ít. Ta đánh giá cũng sắp ăn xong rồi. Ngươi lấy về liền giúp chúng ta đỡ đi một chuyến. Bình nhỏ ngươi lại ra cửa thời điểm mang theo. Cùng các bằng hữu cùng nhau ăn. Thành, vậy cảm ơn đường ca. Nhung Trịnh Thực cười đến rất là hàm hậu. Lại ở thời điểm nhìn thấy cái dương gỗ đỏ nhỏ bên cạnh. Không nhịn được nghi hoặc nói. Trong dương để chính là. Trong dương này chính là lãnh chế tạo. Đều có mùi hương. Người ra cửa bên ngoài khó tránh khỏi phải quen chút bằng hữu. Lãnh chế tạo này là ta cố ý thêm thơm lưu trữ người trong nhà dùng. Trên thị trường căn bản mua không được. Người đưa ra cũng thể diện. Nhung Diệu đem cái dương đưa tới trong tay Nhung Trịnh Thực. Liền thấy Nhung Trịnh Thực sắc mặt đỏ một chút. Hắn mờ mịt nghiêng đầu cùng Tô Nhu nhà mình liếc nhau. Trong lòng buồn bực Trịnh Thực tiểu tử này. Đến tột cùng nghĩ đến đâu vậy? Đang lúc Nhung Diệu chuẩn bị dò hỏi liền thấy Nhung Trịnh Thực nhỏ giọng hỏi một câu. Đưa cô nương ra có phải cũng có thể hay không? Có thể. Lãnh chế tạo này vẫn luôn rất được các cô nương trấn trên thích. Nhung Diệu ngay từ đầu cũng không có minh bạch Nhung Trịnh Thực vì cái gì thẹn thùng. Hắn ở Tô Nhu nhiều phiên nhắc nhở mới hiểu được. Nhung Trịnh Thực sợ là có người trong lòng. Nhung Diệu liền càng thêm tò mò. Liền lại tiếp tục hỏi. Là cô nương nhà ai? Là ngoại thôn. Ta ở thời điểm làm việc gặp được. Nhung Trịnh Thực đỏ mặt vô thố gãi gãi đầu. Nhìn nhìn nơi khác. Chợt lại ngây ngốc cười nói. Ta lúc này đây trở về cũng là muốn cùng cha mẹ thương lượng một chút. Kỳ hảo a, Nhung Diệu thực duy trì Nhung Trịnh Thực quyết định. Từ khi Nhung Trịnh thật bị Dư Châu lừa về sau liền rốt cuộc không phản ứng qua cô nương nhà ai. Hiện giờ lại có người trong lòng. Nhung Diệu vẫn là thực kinh hỉ. Ở Nhung Trịnh thật rời đi. Hắn cùng Tô Nhu nhà mình nói. Ai, Trịnh Thực lúc này đây tính làm chuyện tốt. Ngươi không biết tam thúc tam thẩm chúng ta vì Trịnh Thực hôn sự tốn nhiều ít tâm. Ân, tam thúc tam thẩm tuy rằng bên ngoài không có nói ra nhưng từ trên mặt bọn họ là có thể nhìn ra tới. Bọn họ cũng rất khát vọng Trịnh Thực thành gia. Hy vọng Trịnh Thực lúc này đây gặp được chính là người mệnh chung chú định đi. A Tô Nhu nhàn nhạt nói. Ngay sau đó lại nhìn đến Thường Tiểu Khôi cùng Lang Thành ở cửa xếp rau dưa. Lại thở dài, cũng không biết nhà chúng ta một đôi này khi nào có thể thành. Đều đã một thời gian dài. Kỳ thật việc này không chỉ Tô Nhu gấp, thân là đương sự Lang Thành càng gấp. Hắn đi theo phía sau Thường Tiểu Khôi, yên lặng nhìn chằm chằm Thường Tiểu Khôi. Trong lòng có chủ ý, Thường Tiểu Khôi đang ở bầy biện rau dưa phát hiện Lang Thành lại đang nhìn chằm chằm chính mình. Hắn trộm quay đầu lại nhìn một chút, vừa lúc đối diện ánh mắt nóng bỏng của Lang Thành. Hắn xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Lang Thành, ngươi có việc? Ân, Lang Thành cảm thấy chính mình đã đem kiên nhẫn cả đời toàn bộ đặt ở trên người Thường Tiểu Khôi. Mà lão thử Thường Tiểu Khôi ngu xuẩn này tựa hồ còn không có tự giác. Trải qua thời gian dài ở chung như vậy, hắn cũng đã biết tính nết Thường Tiểu Khôi. Chính là túng ngốc ngốc còn không thông suốt. Hắn lại không ra tay. Phỏng chừng Thường Tiểu Khôi này cả đời cũng sẽ không thông suốt. Hắn dừng một chút liền nói. Tiểu Khôi đệ đệ, ta muốn cùng ngươi từ biệt. Từ biệt, vì cái gì? Thường Tiểu Khôi sửng sốt một chút. Sau đó lại cảm thấy chính mình phản ứng quá mức kỳ quái. Liền lại nói. Ngươi là có chuyện khác phải làm sao? Lang Thành ôm tay, đi đến trước mặt Thường Tiểu Khôi. Ánh mắt thâm trầm gật gật đầu. Ân, xem như đi. Ta mỗi ngày tại đây xem Nhung huynh cùng phu lang hắn ngọt ngọt ngào ngào. Có chút thèm, liền nghĩ cũng tìm cá nhân cùng nhau ngọt ngọt ngào ngào. Nơi này không ai phản ứng ta. Ta chỉ có thể đi nơi khác tìm. Thường Tiểu Khôi không biết vì cái gì lúc hắn nghe được Lang Thành nói như vậy trong lòng lại có chút đổ. Hơn nữa lúc hắn nghĩ đến Lang Thành về sau muốn cùng người khác ở bên nhau cả người tựa như muốn chết. Hắn nhỏ giọng hỏi, ai không phản ứng ngươi? Ngươi à, mệt ngươi lúc trước còn vỗ bộ ngực bảo đảm sẽ hảo hảo đãi ta. Chính là ngươi sờ sờ ngươi lương tâm ngẫm lại. Ngươi đối ta thế nào? Đặc biệt là gần nhất, ngươi thấy ta tựa như thấy mèo rừng. Nói hai câu liền trốn chạy. Ta thực thương tâm, Tiểu Khôi đệ đệ. Lang Thành ủy khuất túm góc áo Thường Tiểu Khôi. Thường Tiểu Khôi hiện tại rất là đuối lý. Bởi vì từ khi hắn nghe lão đại nhà mình nói Lang Thành đối chính mình có tâm tư, hắn liền bắt đầu cố tình trốn tránh Lang Thành. Bởi vì hắn vẫn luôn không tin Lang Thành sẽ thích chính mình. Đồng thời cũng không dám dò hỏi Lang Thành. Hắn sợ hãi chính mình phỏng đoán là sai lầm. Hắn lại bị người chê cười. Chính là chuyện tới hiện giờ. Hắn nếu là lại không hỏi minh bạch, phỏng chừng về sau liền không có cơ hội. Hắn nhìn về phía Lang Thành. Lấy hết can đảm hỏi. Ngươi thích ta sao? Đúng rồi. Ta nếu không thích ngươi, làm sao sẽ vẫn luôn tại đây? Ta nếu không thích ngươi, lại làm sao việc gì đều sẽ giúp ngươi làm? Lang Thành không màng người đi tới đi lui trên đường phố lui. Nắm tay Thường Tiểu Khôi. Không màng Thường Tiểu Khôi dãy giụa. Chém đinh chặt sắt nói. Tiểu Khôi đệ đệ, ta thích ngươi. Ngươi có thể cùng ta ngọt ngọt ngào ngào sao? Ngươi trước buông ra tay. Trên đường cái nhiều người như vậy, đối tiệm tạp hóa chúng ta có ảnh hưởng không tốt. Thường Tiểu Khôi mặt càng ngày càng hồng. Hắn trong lòng vừa vui vẻ lại thẹn thùng. Hắn thấy Lang Thành không buông tay. Đang nghĩ ngợi tới khuyên Lang Thành rụt rè một chút. Nào biết vừa lúc thấy lão phụ nhân đối diện kia bày quán đang lén lút nhìn xung quanh cửa hàng bọn họ. Hắn theo tầm mắt lão phụ nhân kia quay đầu lại nhìn. Phát hiện lão phụ nhân kia thế nhưng đang nhìn Tiểu Nhạc cùng Chu Tiểu Lâm chơi đùa. Ánh mắt tham lam kia tựa như dã thú tìm được con mồi. Cách chương.